Trừ khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Hà Dĩ Nhi mới hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net